Pháp sư trùng sinh châu bò. Chương 1 trùng sinh lúc trò chơi mới bắt đầu. Góc truyện audio.com. Ta đề, ta vậy mà trùng sinh rồi. Sở Huyền nhìn hoàn cảnh phòng cho thuê quen thuộc, cùng đồng hồ thời gian treo tường ở trên vách tường. Hắn chấn kinh vạn phần. 10 phút trước, hắn còn tại cứu rỗi, trung hòa người chơi toàn thế giới. Hướng dẫn phó bản cấp thế giới chư thần chiến trường. Ngay lúc đó chiến đấu đi tới một khắc cuối cùng, kết quả 4 vị thần chí cao vong linh tộc, nhân tộc, thú tộc cùng tinh linh tộc đồng thời tự bạo. Trong chốc lát, Sở Huyền mắt tối sầm lại, rồi sáng lên, hắn liền phát hiện tự mình xuất hiện trong phòng, mà lại trên vách tường đồng hồ treo tường biểu hiện thời gian lại là 2 năm trước. Thời gian cứu rỗi, chính thức mở server, trải qua liên tục xác nhận. Sở Huyền nhận rõ việc mình trùng sinh về 2 năm trước là sự thật. Hắn ngẩng đầu nhìn thời gian một chút, 10, 02, 45, cự ly 12 giờ cứu rỗi, mở server, chỉ còn lại không tới 2 giờ. Sở Huyền lập tức rút lấy điện thoại ra, tại bên trong cửa hàng chính thức kinh bảo cứu rỗi, trên mạng và đặt một cái mũ trò chơi cứu rỗi. Giá trị 1 vạn nguyên. Trên người hắn chỉ còn lại hơn 3 vạn tiền tiết kiệm. Cứu rỗi, là từ quốc gia toàn thế giới cộng đồng nghiên cứu phát minh mà thành đệ nhất kiểu trò chơi giả lập vừa thời đại. Danh xưng có được độ mô phỏng thực tế 100. Các quốc gia nghiên cứu phát minh cứu rỗi, mục đích lúc ban đầu là vì giải quyết vấn đề nghề nghiệp. Tại khoa học phát triển cao như hiện nay, ngoại trừ kỹ thuật cùng ngành nghề giải trí, còn lại ngành nghề khác hầu như đều là từ máy móc đảm nhiệm. Nhưng là, cứu rỗi, trên thực tế là các quốc gia căn cứ vào một cái nhiều năm trước ở hành tinh khác phát hiện máy chủ thần bí nghiên cứu và phát minh mà thành. Chấm, kết quả cứu rỗi, sau khi thượng tuyến, mở ra, 1 năm, nhân loại ngoài ý muốn phát hiện, trò chơi vậy mà dần dần dung hợp cùng thế giới hiện thực. Năng lực trong trò chơi, trang bị, bao quát các loại quái vật cũng xuất hiện tại thế giới hiện thực. Nhân loại cùng quái vật chiến tranh vang dội như vậy. Hiện tại lão thiên, ông trời, cho hắn cơ hội trùng sinh. Như vậy lần kỳ ngộ này hắn nhất định phải bắt lấy. Kiếp trước, Sở Huyền không phải nhóm người chơi đầu tiên tiến vào trò chơi. Hắn trễ 3 ngày mới tiến vào cứu rỗi. Dẫn đến giai đoạn đầu hắn bỏ qua rất nhiều kỳ ngộ. Nhưng là hiện tại, hắn không chỉ có trùng sinh tại trước khi cứu rỗi, mở server. Mà lại trong đầu còn có rất nhiều ký ức chân quý liên quan tới trò chơi. Giống như, một chút ký ức về phương pháp phát động nhiệm vụ ẩn. Phương pháp thu hoạch trang bị cao cấp hoặc là một loạt các loại đạo cụ có thể đề cao thực lực bản thân. Tăng thêm 2 năm tôi luyện, giúp hắn có được kỹ xảo chiến đấu không tầm thường. Những cái này là vốn liếng lớn nhất của Sở Huyền. Hắn ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng thời gian tới kịp. Sau 1 tiếng rưỡi, leng keng, chuông cửa vang lên, cuối cùng đã tới. Sở Huyền trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Thời đại này hiệu suất chuyển phát nhanh vẫn là phi thường cao. Hắn mở cửa từ trong tay người cơ khí ký nhận chuyển phát nhanh. Sở Huyền nhanh chóng mở ra bao khỏa, túi. Trong tay, lấy ra mũ trò chơi, đồng thời dựa theo sách hướng dẫn thiết trí tốt tham số mũ giáp. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, lần này, ta chắc chắn cố gắng hết sức đi quật khởi, nhìn xem mũ trò chơi trong tay. Sở Huyền con mắt càng phát ra sáng lên, là thời gian đi tới 3 phút cuối cùng, người chơi cũng có thể sớm tiến vào trò chơi. Sở Huyền không chút do dự đội lên mũ trò chơi. Trước mắt của hắn tối đen, đồng thời vang lên âm thanh nhắc nhở nhu hòa của hệ thống. Ngay lập tức liên kết server, liên kết thành công, hoan nghênh ngươi sử dụng mũ giáp đăng nhập cứu rỗi. Số hiệu, ZX127, bắt đầu nghiệm chứng thân phận người chơi, đồng thời hoàn thành trói chặt thiết bị, thân phận nghiệm chứng thành công, thiết bị trói chặt thành công, tiếp theo 2 tiếng nhắc nhở. Trước mắt Sở Huyền dần dần sáng lên trong tầm mắt, hắn đi tới một tòa cung điện trang nghiêm thần thánh, chu vi vách tường đứng đấy không biết bao nhiêu tên pho tượng thần. Chào mừng ngài đi vào đại lục cứu rỗi, Tiếp theo xin ngài căn cứ hệ thống nhắc nhở sáng tạo nhân vật trò chơi. Xin vì nhân vật của ngươi mệnh danh. Sở Huyền suy nghĩ một chút nói. Thời gian, ID ghi vào thành công. Mời lựa chọn chủng tộc của ngươi. Hệ thống vừa dứt lời. Trước mắt hắn liền hiện ra bộ dáng bốn cái chủng tộc. Nhân tộc, thú tộc, tinh linh tộc, vong linh tộc, nhân tộc. Sở Huyền không chút do dự trả lời. Nhân tộc có rồi. Sau đó hắn phải lựa chọn chức nghiệp. Mời theo bên trong danh sách tuyển chọn ngươi chức nghiệp ban đầu, cứu rỗi, chức nghiệp ban đầu hết thảy có 6 cái. Theo thứ tự là, chiến sĩ, kỵ sĩ, mục sư, pháp sư, cung tiễn thủ, đạo tạc, chức nghiệp ban đầu tất cả đều là chức nghiệp phẩm chất phổ thông. Đi lên còn có chức nghiệp hiếm có, chức nghiệp sử thi, chức nghiệp truyền kỳ cùng chức nghiệp cấp thần, pháp sư. Sở Huyền kiếp trước chính là pháp sư. Đối với cái nghề nghiệp này hắn là quen thuộc nhất. Pháp sư, phẩm chất, phổ thông, độ trưởng thành, 5 tinh, lúc thăng cấp thu hoạch được 5 điểm thuộc tính tự do. Nhân vật trò chơi sáng tạo thành công. Giao diện thuộc tính nhân vật đã tạo ra. Sở Huyền mở ra cái giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua. ID, thời gian, chức nghiệp. Pháp sư, tư chất, 5 tinh, đẳng cấp, 1, kinh nghiệm, 0, 50, sinh mệnh, 100, thể chất x10, ma pháp, 100, tinh thần x10, thuộc tính, lực lượng 10, thể chất 10, nhanh nhẹn 10, tinh thần 10, công kích, 20, tinh thần x2, đối với pháp sư, chính là chỉ công kích pháp thuật, phòng ngự, 5, thể chất x0, 5, chỉ phòng ngự vật lý. Kháng tính thương tổn áo thuật, không, trở xuống chỉ phòng ngự nguyên tố thương tổn, phòng ngừa quá mức phức tạp, áp dụng đơn giản thêm giảm tính toán, kháng tính thương tổn hỏa diễm, không, kháng tính thương tổn băng hệ, không, kháng tính thương tổn thiểm điện, không, kháng tính thương tổn độc tố, không, kháng tính thương tổn hắc ám, không, kháng tính thương tổn ánh sáng, không. Phía dưới còn có một đống lớn là không thuộc tính. Sở Huyền cũng lười xem. Thuận tay tắt đi giao diện thuộc tính. Đúng lúc này, trên thân Sở Huyền xuất hiện biến hóa. Âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên theo cách chương.